Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, xôi trào Weser sân bóng. 9400, đường bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, sướng ngôn viên Marcel Lép thậm chí đều quên hô to. Hắn chỉ là ngơ ngác nhìn máy giám thị bên trong hình tượng. Thẳng đến bóng đá đụng vào cầu lưới lúc ngừng lại, hắn mới phản ứng được. Như ở trong mộng mới tỉnh, vung tay hô to, cầu tiến rồi. Cùng lúc đó, tại truyền thông trên ghế, Trung Quốc không hòa được mai các phóng viên nhảy lên một cái. Vung tay hô to, vạn tuế. Timo Braffer khi nhìn đến Vinh Quang dùng một chủng loại giống như bên cạnh ép chân động tác qua. Rơi si Munich, thoát khỏi vòng vây thời điểm, liền bỗng nhiên từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Thế nhưng là hắn vừa mới đứng lên, liền nằm ở trên bàn. Một cái tay nâng lên eo hắn vừa rồi động tác quá mạnh. Thật đem eo vọt đến. Mẹ nó, hắn ở trong lòng cắn răng nghiến lợi mắng. Hắn không nhìn thấy tiếp xuống hình tượng. Thế nhưng là nghe một chút những cái kia Bremen nơi đó phóng viên cùng Trung Quốc các ký giả tiếng hoan hô, nghe một chút Weser sân bóng cái này đột nhiên bạo tạc ra tiếng gầm. Hắn dùng đầu gối đều đoán được Vinh Quang dẫn bóng. Hắn làm sao có thể? Hắn làm sao có thể dẫn bóng? Hắn làm sao có thể từ trong vòng vây cái phá vây mà ra? Hắn là làm sao làm được? Cái này dẫn bóng tất cả đều là dùng động tác giả qua rơi đối thủ. Không có phương diện tốc độ sinh đột, cũng không có còn lại kỹ xảo. Thuần túy chính là dưới chân kỹ thuật vận dụng. Đây là đi sao sao sao sao vận sao. Toàn bộ dẫn bóng tất cả hơn người đều là như thế qua. Có thể nói đây là sao sao sao sao vận. Đừng đùa, con mẹ nó chứ chính mình cũng không tin. Nằm sấp trên bàn Timo Braffer cảm xúc kích động, khiên động phần eo cơ bắp. Thế là một trận nhói nhói lại truyền tới. Hắn khí muốn cho cái bàn một quyền, nhưng là vừa vặn nâng lên nắm đấm đến, eo liền vừa đau. Đau đến hắn bộ mặt biểu lộ đều bóp méo, dữ tợn, xấu xí, khó coi. Người chung quanh hoặc là đang hoan hô, hoặc là tại ảo não. Không ai chú ý tới hắn tình huống bên này. Thế là Timo cũng chỉ có thể đủ chổng mông lên, nằm sấp trên bàn, duy trì cái tư thế này. Biệt khuất không thôi, Mạc Lị vung tay hô to, thanh âm tại một đám đại lão ra bên trong phá lệ đột xuất. Bóng tốt, xinh đẹp, trời sinh hơn người cuồng. Vinh Quang, trời sinh hơn người cuồng. Nàng cuối cùng là biết vì cái gì Brazil truyền thông sẽ cho hắn đưa lên trời sinh hơn người cuồng dạng này ngoại hiệu. Nàng cũng minh bạch vì cái gì Brazil truyền thông nói Vinh Quang hơn người rất tốt. Đây tuyệt đối không phải đi cái gì sao sao sao sao vận dẫn bóng. Đây chính là Vinh Quang thực lực thể hiện, thuần hơn người kỹ xảo. Trong nháy mắt đó, Mạc Lị từ nơi này dẫn bóng bên trong rõ ràng cảm nhận được Vinh Quang muốn biểu đạt nội dung. Hắn muốn nói cho những người kia, hắn Vinh Quang, không cần tốc độ đồng dạng có thể hơn người. Hắn tuyệt đối không phải chỉ dựa vào tốc độ sinh tồn cầu thủ. Mỗi lần khi các ngươi cho là ta đã tới cực hạn về sau, ta liền ra tới nói cho các ngươi biết hình vẽ đồ Mori phá. Toàn bộ Weser sân bóng tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, liền biến thành lăn lộn hải dương. Màu xanh lá nước biển tại gió lớn ào ạt hạ lăn lộn, tạo nên thao thiên cự lãng. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá tiếng giống, cơ hồ có thể cùng WIS sao sao sao sao những cái kia Dortmund fan hâm mộ bóng đá không kém cạnh. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá tạm thời không muốn đánh cái này dẫn bóng ý nghĩa ra sao trọng đại. Bọn hắn chỉ biết là Werder Bremen dẫn bóng, tại sân nhà lấy được dẫn trước, mà quả cầu này thật mẹ hắn, đặc sắc tuyệt luân, chỉ thế thôi, đã làm cho bọn hắn phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Hiện trường quảng bá tại khàn cả giọng hô to, Werder Bremen 1-0 Berlin Hertha. Dẫn bóng người là 22 hào. Chỉ riêng 4 vạn tên Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá ngay sau đó cùng kêu lên hô to. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o gì? Hiện trường quảng bá lại tiếp tục hô. Chỉ riêng fan hâm mộ bóng đá đón thêm. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o gì? Chỉ riêng a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o gì? Lặp đi lặp lại ba lần. Một lần thanh âm so với một lần lớn. Đến cuối cùng, mấy có lẽ đã để cho người ta hoài nghi sân bóng đều sẽ bị rung sụp. Kia bài sơn đảo hải khí thế. Để mỗi một chỗ đặt sẵn thân trong đó người cũng vì đó tim đập nhanh. Trung Quốc các phóng viên thậm chí đã không có cách nào chúc mừng hoan hô. Tại tiếng thứ nhất rong tiếng giống giận dữ về sau. Bọn hắn liền đều bị buộc ngừng. Sau đó đứng tại truyền thông trên ghế. Ngơ ngác nhìn trên đài Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá bắt đầu phát uy. Đến cuối cùng một tiếng lúc. Bọn hắn tức thì bị chấn động đến thật lâu nói không ra lời. Bọn hắn không phải lần đầu tiên tại Werder sân bóng nghe được dạng này tiếng giống. Nhưng là lần này. Phá lệ rung động. 4 vạn người khàn cả giọng tại đồng thời phát ra thanh âm. Đánh tan tóc của bọn hắn. Mạc Lị cũng ngừng vung tay hô to. Ngơ ngác nhìn lên trước mắt một màn này. Thật không tầm thường. Nàng lẩm bẩm nói. Đây là trùng hợp sao? Dieter hơn lớn tiếng hỏi bên cạnh Hanmeier. Bởi vì hiện trường fan hâm mộ bóng đá quá ồn náo loạn. Cho nên liền xem như mặt đối mặt. Hắn cũng không thể không lớn tiếng gào thét. Nhìn giống như là tại sông Hanmeier gào thét. Đương nhiên, hắn quả thật rất muốn gào thét Meier. Lúc trước, thế nhưng là gia hỏa này lời thề son sắt nói mình có biện pháp có thể ngăn chặn vinh quang. Có thể để Werder Bremen tiến công lâm vào tê liệt. Hiện tại thế nào? Cẩu thí a, bày ra thiết dũng trận đến. Cũng vẫn là làm cho đối phương xuyên thủng. Hơn nữa còn là đối phương không nên am hiểu phương thức. Hanmeier tại Dieter hơn gào thét dưới. Cũng không thể nói gì hơn. Trên trận tình huống đã vượt ra khỏi dự tính của hắn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến vinh quang làm sao có thể ở trong trận đấu thi triển ra. Kỹ xảo như vậy, liên tục hơn người, mà lại không phải dựa vào tốc độ, dựa vào là đơn thuần hơn người kỹ xảo. Tất cả đều là hư hư thật thật động tác giả. Hắn đối bóng đá chính xác trưởng khống, để cho người ta lúc này mới nhớ tới. Vinh quang mặc dù là một người Trung Quốc cầu thủ, nhưng hắn lại đến từ Brazil. Hắn là một Brazil cầu thủ. Brazil cầu thủ trở lại người có cái gì hiếm lạ. Không gặp qua người kia mới khiến người bất ngờ đâu. Nhưng Hanmeier vẫn còn không biết rõ vì cái gì trên người vinh quang sẽ có kịch liệt như vậy cực. Đoan biến hóa. Rõ ràng ngay tại trận khởi động thời điểm. Hắn còn cũng sẽ không loại này hơn người. Làm sao đột nhiên. Hắn liền biết. Xem hắn vừa rồi qua rơi go cái kia dẫm xe công thức 1. Cùng qua rơi Kovac, mát lăng dầu chiên viên thuốc. Đối bóng đá trưởng khống là cỡ nào tinh chuẩn. Đối nắm chắc thời cơ là cỡ nào chính xác. Hắn tựa như là vốn là sẽ đồng dạng. Hắn là làm sao làm được. Hanmeier trăm mối vẫn không có cách giải. Dẫn bóng vinh quang giang hai cánh tay chạy hướng góc cờ khu. Muốn chúc mừng dẫn bóng. Nhưng là hắn vừa mới chạy đến một nửa liền bị Klasnik kéo ngã xuống đất. Còn lại các đội hữu nhau phun lên đi. Sau đó đem hắn đặt ở dưới thân. Mặc dù bọn hắn đã lúc trước huấn luyện bên trong đều thấy được vinh quang hơn người. Biết vinh quang có thực lực như vậy. Thế nhưng là ở trong trận đấu nhìn thấy cái này dẫn bóng về sau. Bọn hắn vẫn là rất bình thường kích động. Khó mà ức chế tâm tình của mình. Cái này dẫn bóng. Thực sự là quá mẹ hắn đẹp. Bọn hắn gào thét chạy tới. Nhảy dựng lên, lại đè xuống, vinh quang liền bị áp đảo tối tầng dưới. Xinh đẹp, tuyệt đối là bản vòng thi đấu châu Âu giới bóng đá tốt nhất dẫn bóng. Trung Quốc sướng ngôn viên Đoạn Hạo Nhiên tại Vinh Quang dẫn bóng về sau. Vụ án tán dương. Hắn là thật vụ án tán dương. Trước máy truyền hình khán giả đều nghe được bịch một tiếng. Đó chính là hắn đập tới trên bàn thanh âm. Kích động Đoạn Hạo Nhiên tại thời điểm này quên đi mình là tại trực tiếp. Một bàn tay liền chụp xuống dưới. Ai nói hắn không gặp qua người? Ai nói hắn không gặp qua người? Đoạn Hạo Nhiên quả thật có chút kích động. Thật vất vả Trung Quốc ra như thế một cái không chịu thua kém du học cầu thủ. Nếu là cứ như vậy vẫn lạc trở thành lưu tinh. Như vậy sao được? Từ khi Munich nhật báo san ra kia thiên văn chương về sau đến bây giờ một tuần lễ bên trong. Đoạn Hạo Nhiên vẫn luôn đang lo lắng. Loại này lo lắng rốt cục. Tại cái này dẫn bóng bên trong bị phóng thích ra ngoài. Bởi vậy hắn có chút thất thố. Nhưng là không có người trách cứ hắn. Mặc kệ là trước máy truyền hình người xem. Vẫn là trong đài các đồng nghiệp. Đạo truyền bá ở phía sau thông qua máy quay phim máy giám thị nhìn thấy Đoạn Hạo Nhiên kia một chút. Đều nhịn không được bật cười. Trên thực tế tại Vinh Quang dẫn bóng một khắc này. Đạo truyền bá thời gian các nhân viên làm việc đồng loạt nhảy dựng lên. Thỏa thích gieo hò. Cho nên bọn hắn hoàn toàn lý giải Đoạn Hạo Nhiên tâm tình. Đường Werder Bremen đám cầu thủ kết thúc chúc mừng về sau. Bọn hắn chạy trở về mình nửa chàng. Vinh Quang đang chạy về mình nửa chàng thời điểm. Con mắt nhìn chằm chằm đài. Hắn đang tìm truyền thông tịch. Sau đó tại trải qua truyền thông tịch thời điểm. Hắn giơ cánh tay lên quơ quơ quả đấm. Nhìn nó tựa như là tại hướng fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi như thế. Nhưng trên thực tế hắn cái này một vòng là vung cho những ký giả kia nhìn. Nhất là Timo Brapfer, cũng không biết hắn thấy không. Mặc dù Glassauer khuyên bảo hắn, để hắn không muốn tùy ý đắc tội truyền thông, không nên cùng truyền thông là địch. Nhưng Vinh Quang dù sao mới 18 tuổi, vẫn còn có chút người tuổi trẻ tì khí. Timo Brapfer lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào hắn. Coi như Nê Bồ Tát đều có mấy phần tức giận. Chớ đừng nói chi là Vinh Quang. Vinh Quang mặc dù không thể trực tiếp cùng Timo Brapfer khiêu chiến. Nhưng lại có thể lợi dụng phương thức như vậy để diễn tả một chút bất mãn của hắn. Đừng tưởng rằng ngươi trốn ở báo chí phía sau tùy tiện làm sao mắng ta đều có thể. Ta cũng là sẽ phản kích. Nhìn thấy Vinh Quang vung vẩy nắm đấm động tác. Timo Brapfer ngồi trên ghế. Hai tay chống lấy eo của mình. Hắn nhe răng tuét miệng biểu lộ cũng không biết là bởi vì khó chịu Vinh Quang đâu. Hay là bởi vì lưng đau. Glassauer tại Vinh Quang dẫn bóng về sau. Liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Làm Vinh ánh sáng dẫn bóng vỗ tay. Nàng cũng không có lớn tiếng gieo hò. Ngược lại là ở bên cạnh Tôn Phụng Dương giống thường ngày như thế. Một tiếng gieo hò. Nhảy lên. Vung tay hô to. Thẳng đến Vinh Quang bị các đội hữu ép dưới thân thể. Bắt đầu chúc mừng về sau. Hắn mới bình tĩnh lại. Đứng đấy cùng Glassauer cùng một chỗ làm Vinh chỉ riêng vỗ tay. Ta phải cảm ơn ngươi. Tôn tiên sinh. Glassauer một bên vỗ tay một bên quay đầu đối Tôn Phụng Dương nói. Tại sao muốn cảm tạ ta? Tôn Phụng Dương cảm thấy kỳ quái. Nếu như không phải trợ giúp của ngươi. Vinh sẽ không tìm Dã Gạo Á lão sư, cũng sẽ không học được yoga, càng không khả năng sẽ có biến hóa như thế. Glassauer bị Tôn Phụng Dương đánh gãy. Kia là ta phải làm. Glassauer, nhưng ngươi thậm chí ngay cả thù lao đều không cần. Glassauer nói, a, liên quan tới chuyện này. Tôn Phụng Dương giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta lần này đến nước Đức, liền không có ý định lại về Brazil. Ta vứt bỏ tại Brazil công việc. Không biết Glassauer ngươi cùng Vinh có nguyện ý hay không cho ta công việc đâu. Nói. Hắn xông Glassauer trừng mắt nhìn. Glassauer có chút ngoài ý muốn. Sau đó mới phản ứng được. Nàng nhoẻn miệng cười. Vậy thì tốt quá. Tôn tiên sinh. Vậy thì tốt quá. Tôn Phụng Dương bị Glassauer đột nhiên tỏa ra tiếu dung kinh trụ. Như thế nụ cười xinh đẹp. Vinh tiểu tử kia thật sự là có phúc lớn. Suốt ngày cùng như thế một cái đại mỹ nhân ở cùng một chỗ. Có trợ giúp của ngươi. Ta nghĩ Vinh biểu hiện sẽ tốt hơn. Glassauer tiếu dung lúc phát ra từ nội tâm. bởi vì Tôn Phụng Dương gia nhập, sẽ cực kỳ giảm bớt trên người nàng gánh vác. Có Tôn Phụng Dương, nàng cũng không cần từ đầu đến cuối đi theo Vinh Quang. Huấn luyện thường ngày cùng đặc huấn, Tôn Phụng Dương nhìn xem là được rồi. Phản chính tự mình ở bên cạnh cũng vô dụng, mà chính nàng thì có thể đem tinh lực phóng tới nàng am hiểu nhất sự tình ở trong đi. Trợ giúp Vinh Quang kiếm được tiền nhiều hơn, cũng sớm ngày vì chính mình kiếm đủ 100 vạn USD. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.